ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tạm biệt Giang Hòa. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cái đó ngồi trong phế tích thiếu niên, không phải là đường không? Giang Hòa ngày đó đã từng mời qua đường không? Đường không rõ ràng biểu thị không muốn xuất ngoại, Giang Hòa vậy không miễn cưỡng, nhưng lại vậy hoàn toàn không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể ở chỗ này nhìn thấy đường không? Đội trưởng, không có sao, Giang Hòa nói, tiếp tục tiến về trước, ta đi gặp một hồi hắn, đường không duỗi người, đám này lính đánh thuê vũ khí rất tân tiến, hơn nữa phối hợp năng lực rất giỏi. Đối với hắn quả thật tạo thành phiền toái không nhỏ, để cho hắn bó tay bó chân, lấy né tránh làm chủ. Nhưng hắn tu vi, cuối cùng không phải giống vậy võ giả có thể so sánh. Vẫn là hao tốn 10 phút thời gian, cầm một đội này nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê đánh chết ở chỗ này. Chỉ để lại bọn họ thủ lãnh, đây là một cái ước chừng có 40 tuổi người da trắng nam tử. Tầm vóc khỏe mạnh, màu vàng tóc, màu hổ phách ánh mắt, bản lãnh không nhỏ, đang bị đường không gần người sau đó. Không có cách nào vận dụng khẩu súng, đổi là chủy thủ quân dụng, hiện ra đánh cận chiến năng lực, liền không thấp hơn Dương Cấm thành như vậy ngoại cảnh cấp 1. Bất quá vẫn bị đường không một cái tay đao gõ ở sau ót. Hôn mê đi, tại sao là ngươi? Đường không nhìn thấy từ trên xe bước xuống quân nhân, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người sĩ quan này, bất ngờ là Giang Hòa. Cùng trước kia thấy thời điểm không cùng. Hôm nay Giang Hòa, người mặc quân trang, đeo người TQ cờ đỏ ký hiệu, tràn đầy khí dương cương. Không có trước kia thấy lười biếng. So sánh dưới, hẳn là ta kinh ngạc hơn chứ. Giang Hòa nhìn trước mắt thiếu niên. Từ từ nói cho hả giận, cái này có gì tốt kinh ngạc? Đường không nói, ta không yên lòng ngươi, nể tình chúng ta bằng hữu một chàng, tới đây bảo vệ tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, Giang Hòa đối với người này nhất định có biết rõ, liếc khinh bỉ, hỏi, bớt nói nhảm, kết quả chuyện gì xảy ra? Xuất ngoại du lịch, đi qua nơi này. Phát hiện có lính đánh thuê chuẩn bị ở chỗ này tiến hành phục kích. Vừa vặn nghe phục kích mục tiêu là TQ bảo vệ tiểu tổ. Đường không dừng dưng nói. Thành tựu đồng bào, ta cũng liền ra tay. Thủ tiêu những thứ này không có hảo ý người. Bất quá cũng không có nghĩ đến. Lại là ngươi dẫn đội. À, những người khác cũng để cho ta tiêu diệt. Cái này là đội trưởng. Bị ta đánh ngất xỉu. Ngươi mang về thẩm vấn cũng đã biết. Cái gì? Giang Hòa phụ cận vừa thấy, vừa vặn thấy được vậy một cái ưng ký hiệu. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Nói, một mình ngươi. Đường không buông tay nói. Nếu không thì sao? Giang Hòa thật sâu nhìn hắn một mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Mảnh đất này hạ hắc thế lực ngầm. Nhưng thật ra là một cái siêu cấp nước lớn đội đặc chiến giải ngũ nhân viên tạo thành. Nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến lực cường hãn, đối phương dám can đảm phục kích mình một tổ này người. Chính là một loại tự tin, trước mắt cái này nằm dưới đất lính đánh thuê đội trưởng. Chỉ sợ sẽ không so mình kém quá nhiều, nhất là ở vũ khí nóng vận dụng hạ, người đánh cận chiến đánh giết kỹ thuật. Vậy còn chưa tới quyết định tính tác dụng. Nếu quả thật bị bọn họ phục kích, không có phòng bị dưới, mình bên này nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí toàn quân chết hết. Nhưng là như vậy một chi lính đánh thuê tiểu đội bị một người tiêu diệt. Đường không thực lực, hắn đại khái trên có cái để cao hơn ngoại cảnh nhất phẩm Dương Cấm Thành, cùng Lý Diêu đánh ngang tay. Người đánh cận chiến năng lực phải cùng mình bây giờ chênh lệch không xa. Nhưng là vừa làm sao có thể tiêu diệt như vậy một tiểu đội. Ở như vậy trên chiến trường, coi như là hắn loại này đi qua nghiêm khắc nhất hiện đại hóa huấn luyện quân sự. đối với hiện đại hóa chiến trường có các loại kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa có thể vận dụng thuần thục các loại vũ khí hiện đại cao thủ. Cũng không gặp được có thể bình yên vô sự. Càng không có nắm chắc có thể một thân một mình đoàn diệt một đội thân đánh trăm trận lão binh. Trừ phi Đường Không thực lực, so mình cao hơn, thậm chí so giống vậy nội cảnh đỉnh cấp cao thủ. Còn muốn mạnh hơn, ngươi lại tiến bộ. Giang Hòa giọng phức tạp. Hỏi như vậy, Đường Không cười nói, cái này không rất rõ ràng sự việc sao? Bây giờ coi như 10 ngươi, cũng không đủ ta đánh. Ta khoảng cách nguyên cảnh, vậy đã không xa. Giang Hòa dừng lại, thần sắc bộc phát phức tạp. Qua một lúc lâu, mới ra lệnh, nói, tới đây áp tải tù binh. Hắn sau khi nói xong, hít sâu một cái, nhìn Đường Không, nói, trước ta mời ngươi tới, ngươi cũng không tới, bây giờ một thân một mình xuất ngoại, là muốn làm gì? Đường Không chậm rãi nói, cứu một người người, nếu như không có bất ngờ, ngày mai sẽ trở về. Giang Hòa ngạc nhiên nói, cứu người, Đường Không kêu, đúng vậy. Giang Hòa trần chờ nói, người nào, cần ta hướng lên cấp xin, cho người điều phái người sao? Đường Không khoát tay nói, cái này ngược lại không cần, hắn chẳng qua là gặp được chút phiền toái, ta đi cầm hắn moi ra, chỉ như vậy mà thôi, sẽ không có nguy hiểm gì, huống chi, lấy ta võ đạo tu vi. Chỉ cần không làm chết, vậy cũng sẽ không chết. Không cần nhiều nhân viên hơn, như vậy ngược lại dễ dàng hơn đưa tới phiền toái. Giang Hòa nghe lời này, ngược lại cũng gật đầu một cái. Đường Không nói, xem ra ngươi bây giờ quả thật phiền toái không nhỏ. Tới như thế một đội người, đặc biệt phục kích ngươi. Kế tiếp con đường, không có vấn đề gì chứ? Giang Hòa khẽ lắc đầu. Nói, ta sẽ cẩn thận một chút một ít, sẽ không có vấn đề gì. Đường Không gật đầu nói, như vậy thì tốt, vậy ta đi trước. Giang Hòa sợ run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói, ta trước khi điện thoại di động, ở làm nhiệm vụ thời điểm, đã giao lên, bây giờ dụng cụ truyền tin là quân dụng, ta trước đưa cái này cho ngươi, nếu như gặp phải phiền toái gì. Có thể liên lạc với ta thượng cấp. Đường Không gật đầu một cái. Nhận lấy vật này. Thu vào. Ở nơi này vũ khí nóng giữa đường thời đại bên trong. Coi như không phải nguyên cảnh cao thủ. Giống vậy võ giả. Cũng đều có thể vận dụng vũ khí nóng. Đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn cũng không dám khinh thường. Mặc dù biết vật này sẽ có xác định vị trí. Nhưng hắn làm sự việc. Cũng không phải người không nhận ra, cũng không có để ý tới, có thể ở chỗ này gặp ngươi, hai chúng ta duyên phận, nhưng mà đủ sâu. Đường Không vỗ vai hắn một cái, nói, ta giàu gì cứu ngươi một lần, chờ trở về nước lại mời ta ăn cơm. Giang Hòa cười nói, ăn cơm loại chuyện nhỏ này, hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Không nói, vậy ta đi. Giang Hòa hỏi, ngươi muốn về phương hướng nào? Chúng ta cùng lên đường. Đường Không chỉ bên trái. Nói chuyện thuận lợi điểm. Ta đi cái hướng kia. Giang Hòa hơi biến sắc mặt. Nói, đá lửa trấn nhỏ. Đường Không gật đầu nói. Không sai. Giang Hòa nói, nơi đó ngày hôm qua bị hỏa tiễn tập kích qua. Đã là một mảnh phế tích. Ngươi đi nơi đó cứu người. Đường Không không có chối, chẳng qua là vuốt tay. Giang Hòa bỗng nhiên cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Chẳng lẽ Đường không phải cứu người, là bị hỏa tiễn tập kích mà không chết người. Kết quả này là dạng người gì vật? Đường Không không có dùng vũ khí hiện đại, cũng không có trải qua hiện đại hóa chiến tranh các loại kinh nghiệm và né tránh kỹ năng. Lại có thể một người đoàn diệt một đội lính đánh thuê. Cơ hồ vượt ra khỏi vậy nội cảnh cao thủ phạm vi. Chẳng lẽ hắn phải cứu người? Là nguyên cảnh tầng thứ tông sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https tiuyencv.com/tsuyen-nối-tsuyen-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiaoong-cayy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.